trầm mặc tam vỏ latte. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng lập tức đông cứng. Hà Vị run rẩy như bị điện giật. Còng sắt kêu loảng xoàng. Nòng súng đen ngòm dí vào trán hắn. Ông đương nhiên sẽ không nói. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ ông có chút lương tâm nào. Hà Nhượng Trần nói với giọng u ám. Giết ông cũng coi như trả thù cho mẹ rồi. Nòng súng hạ xuống theo lời nói. Đầu Hà Vị bị ép ngửa ra sau. Yết hầu khó khăn lăn qua lăn lại dưới lớp da trùng nhão. Vài giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống thái dương hắn. Đội phó Cố, súng ở đâu ra vậy? Không phải, ai đưa cho cậu ta vậy? Cậu đừng kích động, thẩm vấn có thể từ từ mà. Không thể phạm tội đâu. Đội trưởng Cố, làm sao bây giờ? Tiếng khuyên can ồn ào vỡ òa trong hành lang. Nhưng không ai dám xông lên. Cố Nham bước hai bước đến trước đám đông. Ánh mắt vừa chạm vào bàn tay phải đang cầm súng của Hà Nhượng Trần. Cơ bắp căng cứng trên lưng anh lập tức thả lỏng. Nhưng chi tiết này đã chìm nghỉm trong sự hỗn loạn. Mạnh Họa thậm chí còn không dám thở mạnh. Khương Lỗi và Tiểu Uông sau tấm kính một chiều cũng hoảng sợ không biết phản ứng thế nào. Mấy người họ trong lòng đoán mò rất nhiều khả năng. Nhưng không ai dám lên tiếng. Cũng không dám động đậy. Các cảnh sát hình sự ngoài hành lang đều đang khuyên can. Thậm chí có người đã rút súng ra chuẩn bị giơ lên. Cậu điên rồi sao? Trong phòng thẩm vấn, giọng Hà Vị run rẩy. Cậu không sợ cảnh sát à? Khóe môi Hà Nhượng Trần nở nụ cười châm biếm. Tôi không nổ súng. Những cảnh sát này sẽ không thể chủ động nổ súng giết tôi trước khi tôi chết. Ông nhất định sẽ chết. Lời này kết hợp với cảnh tượng hiện tại thật sự quá hoang đường. Một cuộc gặp mặt do đội phó sắp xếp lại dẫn đến việc nghi phạm bị dí súng vào trán. Càng khó tin hơn là người cầm súng lại là con trai ruột của nghi phạm. Chỉ cần đăng lên mạng là có lẽ sẽ lập tức leo lên top 1 hot search. Tuy nhiên, điều khiến mọi người càng khó hiểu hơn là đội phó Cố người vốn luôn quyết đoán, bình tĩnh, dứt khoát lại chần chừ không nói một lời. Cứ thế đứng nhìn cảnh này, rất nhiều người trong cục đều biết mối quan hệ giữa Hà Nhượng Trần và Cố Nham. Đủ loại phỏng đoán trào dâng trong lòng, họ chỉ có thể đứng cạnh Cố Nham chờ đợi chỉ thị. Ánh mắt kinh ngạc, bàng hoàng từ bốn phương tám hướng giao nhau trên người Hà Nhượng Trần. Cậu uy hát, pê tôi. Cổ áo áo len của Hà Vị đã sắp ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu nhóc này thật sự dám giết người à? Mạnh Họa phía sau vẫn còn kinh hồn chưa định, nhẹ giọng khuyên nhủ, Tiểu Hà à, tra án không thể vội. Từ từ thôi, nhưng giây tiếp theo, Hà Nhượng Trần từng chữ một hỏi, tại sao không dám? Hà Vị đầy vẻ kinh ngạc. Hà Nhượng Trần nhìn chằm chằm hắn. Giọng nói ngắn gọn căng thẳng, dù sao cũng là con trai của kẻ giết người. Dưới ánh đèn, ánh mắt anh lạnh lẽo như băng, khác hẳn vẻ thường ngày. Nói xong, bàn tay phải cầm súng của anh vẫn vững vàng, nhưng bàn tay trái buông thõng bên hông lại hơi run rẩy. Chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út lấp lánh một vệt sáng. Đúng lúc này, Cố Nham mở cửa ra hiệu một cách cực kỳ kín đáo cho các cảnh sát hình sự trong hành lang. Ý là không được nổ súng. Ngay sau đó, lời nói lạnh lùng của Hà Nhượng Trần vang lên trong phòng thẩm vấn. Năm đó tôi có thể nhặt được chiếc mũ của chị ở cửa. Chứng tỏ chị chắc chắn đã về nhà. Nhưng khi tôi chạy về thì tôi chỉ nhìn thấy ông. Nhìn thấy ông giả dối khóc lóc trước mặt lính cứu hỏa. Những nếp nhăn trên mặt Hà Vị co giật dữ rồi. Lửa lớn như vậy, Hà Tư Oánh không biết chạy sao. Hà Nhượng Trần không chút do dự. Không biết, cậu lấy gì mà chắc chắn như vậy? Đó là hỏa hoạn, sẽ thiêu chết người. Lẽ nào không chạy mà ở trong đó chờ bị thiêu sống sao? Bây giờ cậu cầm súng ép tôi hỏi tung tích của con bé. Cậu nên hỏi những cảnh sát này xem kẻ buôn người đã bắt cóc nó đi đâu. Không cảnh sát nào lên tiếng. Hà Vị mặt hơi kinh hãi trừng mắt nhìn con trai ruột của mình. Hà Nhượng Trần đứng thẳng dưới ánh đèn trắng chói chang, hàng mi hơi cụp, từ trên cao nhìn xuống người đang bị trói trên ghế mà không thể trốn thoát. Tôi không cần hỏi cảnh sát, vì chị không thể bỏ mẹ mà đi một mình. Chị ở trong đám cháy. 20 năm trước trận hỏa hoạn lớn đó chỉ có ông thoát ra. Ông bỏ vợ bỏ con. Lửa không phải do ông đốt, nhưng người là do ông hại chết. Yết hầu Hà Vị lan lên xuống, liếc mắt nhìn tất cả các cảnh sát. Hắn đột nhiên kinh hãi nhận ra thật sự không có cảnh sát nào khuyên can nữa. Cũng không ai có ý định dùng vũ lực ngăn cản màn kịch này. Đừng nhìn nữa, tôi giết ông, đó là một vụ án mạng. Tại chỗ tự thú, vụ án sẽ nhanh chóng kết thúc. Hà Nhượng Trần biểu cảm càng thêm lạnh lẽo. Một kết cục cái chết như vậy, tôi rất sẵn lòng chấp nhận. Cái tên điên nhà cậu, nòng súng ghi mạnh vào da thịt. Trong mắt Hà Nhượng Trần bùng lên ánh hung quang đáng sợ. Chị ở đâu? Lần cuối cùng hoặc nói thật, hoặc chúng ta cùng chết. Mạnh Họa ở trong phòng không nhìn thấy ám hiệu, hét lớn thất thanh, tuyệt đối đừng kích động. 3, 2, Hà Nhượng Trần làm ngơ. Cơ thể nghiêng về phía trước như dây cung căng đến cực hạn. Trong nghĩa địa, Hà Vị gào lên trong tuyệt vọng. Nghĩa địa, hai chữ ngắn ngủi dường như đóng băng tất cả không khí. Chôn ở đâu? Giọng Hà Nhượng Trần khàn đặc. Bàn tay phải cầm súng cũng bắt đầu run rẩy. Không vững, chị ấy chôn ở đâu? Hà Vị dường như nghe thấy điều gì đó nực cười. Lại nhe răng vàng vọt nói. Cậu không phải năm nào cũng đi xem sao? Cậu không biết à? Năm nào cũng đi xem. Là mộ của Sở Giang Yến. Vậy mà, kẹt, khẩu súng rơi xuống đất. Mọi người ùa tới. Đồng tử Hà Nhượng Trần đầy những tia máu. Tất cả những tiếng ồn ào đều bị tiếng u tai chói tai nuốt chửng. Khoảnh khắc chân tướng được hé mở. Đồng thời mang đến cảm giác choáng váng. U tai. Kinh hoàng, cả người anh đều cảm thấy không đứng vững. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay ấm áp và vững chãi đỡ lấy anh. Ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vê tấm lưng đang run rẩy của anh. Đưa Hà Vị đi, mọi người giải tán, rõ. Cố Nham nghiêm giọng ra lệnh, nhưng động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng. Khi Hà Vị bị áp giải đi, ánh mắt vẩn đục của hắn vẫn dán chặt vào bóng lưng run rẩy của con trai. Cho đến khi cánh cửa phòng thẩm vấn được Mạnh Họa nhẹ nhàng đóng lại. Hà Nhượng Trần không ngừng run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội, mỗi hơi thở đều như muốn xé toạc phổi. 20 năm chấp niệm hóa thành những mảnh vỡ sắc nhọn. Đâm xuyên trái tim máu chảy đầm đìa. Xin lỗi, xin lỗi. Tiếng thì thầm lẫn lộn truyền đến từ trong vòng tay Cố Nham. Nhưng anh vừa mở miệng còn chưa kịp bật ra âm tiết nào. Đã nghe Hà Nhượng Trần nghẹn ngào. Tôi không biết, thật sự không biết. Cố Nham cứng người, nhận ra Hà Nhượng Trần không phải đang xin lỗi vì hành động quá khích và vi phạm quy định. Thậm chí không phải đang nói chuyện với anh. Tại sao tôi không phát hiện ra sớm hơn? Hà Nhượng Trần lại nhẹ giọng nói, sự thật mà anh khổ sở tìm kiếm suốt 20 năm. Hóa ra lại ở gần đến vậy, anh không biết Hà Vị đã chôn thi thể chị gái từ khi nào. Không biết trước đó thân thể lạnh lẽo ấy đã bị giấu ở đâu. Tất cả những tội ác xảy ra ngay trước mắt mà anh đều không thể biết. Không thể ngăn cản những lời đồn thổi không ngừng nghỉ sau vụ hỏa hoạn. Không chỉ hủy hoại Sở Giang Yến, mà còn từng chút xé nát Hà Nhượng Trần đang không ngừng giãy giụa. Sau khi vụ án được giải oan, mỗi vết sẹo ẩn giấu một mình, rỉ ra từ kẽ hở của những câu chuyện câm lặng suốt bao năm. Cuối cùng bùng phát như bệnh bám sâu vào xương tủy. Không sao rồi, họ sẽ không trách em đâu. Cố Nham nhắm mắt lại. Cố gắng dùng giọng điệu trầm ổn nhất để trấn an anh hết lần này đến lần khác. Hà Nhượng Trần, chuyện này không phải lỗi của em. không ai trách em đâu. Tin anh đi. Rất lâu sau, bờ vai run rẩy của Hà Nhượng Trần từ từ ngừng lại. Nhưng khi mở miệng, giọng anh vẫn khàn đặc. Vậy em, vừa nãy, có phải là, cái gì? Hà Nhượng Trần ngẩng đầu khỏi vòng tay Cố Nham. Đáy mắt mở to phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của người đối diện. Sau đó anh rụt rè nói. Xin lỗi, trong phòng thẩm vấn trống rỗng. Ánh đèn sáng trưng, chỉ có hai người họ sát cạnh nhau đối mặt. Mọi ồn ào bên ngoài đều bị cánh cửa cách ly. Cố Nham nói khẽ, gan lớn thật đấy. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vầng trán ấm nóng đó. Môi Hà Nhượng Trần khẽ run, không biết nói gì. Sau đó Cố Nham nâng tay về, TV, khuôn mặt tái nhợt trước mắt. Ngón cái lau đi những giọt lệ còn vương ở khóe mắt. Thật sự rất giỏi, lén lút lên kế hoạch từ khi nào vậy? Anh, có phải đang nén giận không? Vài giây sau, Cố Nham buông Hà Nhượng Trần ra, liếc nhìn chỗ áo trước ngực mình bị nước mắt làm ướt đẫm. Hắng giọng, cố tỏ vẻ nghiêm khắc. Chắc chắn là vi phạm quy định, điểm này không thể phủ nhận, nhưng lại khó xác định mức độ vi phạm. Hà Nhượng Trần, nghi phạm bị một cái bật lửa dí vào trán. Vì sợ chết, ta khai nhận, mức độ vi phạm này hơi khó định nghĩa. Hà Nhượng Trần cúi đầu nhìn quanh sàn nhà, phát hiện cái bật lửa mà Cố Nham tặng mình đã bị nhặt đi mất. Lập tức trong lòng không khỏi nghĩ, mấy cảnh sát đó khi phát hiện ra là bật lửa có phải rất ngớ người không? Nhưng lúc này không phải là lúc để nghĩ những chuyện linh tinh này. Phải nhanh chóng thẩm vấn Hà Vị, đào sâu tất cả sự thật năm đó. Đối với anh mà nói, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì, thậm chí bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra khi tội ác được phơi bày. Anh cũng đều phải gánh chịu. Anh có phải sắp đi thẩm vấn rồi không? Giọng Cố Nham bình thản. Anh giao em cho lãnh đạo của anh xử lý nhé. Anh phải đi thẩm vấn đây. Anh muốn giao em ra ngoài. Em sẽ bị tạm giam mà. Cố Nham không trả lời câu hỏi này, mà nói, tự ra ngoài gặp Tiểu Uông. Bảo cậu ta đưa em đến văn phòng đội trưởng Lữ. Sau đó chỉnh lại cổ áo, vỗ nhẹ vào Hà Nhượng Trần. Đi thôi. Cánh cửa cạch một tiếng mở ra. Giây tiếp theo, Khương Lỗi, Tiểu Uông, Mạnh Họa ba người suýt nữa đứng không vững mà ngã vào người họ. Nhưng Cố Nham dường như đã dự đoán trước. Vòng tay ôm eo Hà Nhượng Trần, hai người liền tránh né hoàn hảo. Khương Lỗi hoảng hốt vịn tường. Khụ khụ, chúng tôi vừa mới đến. Đúng đúng đúng, không nghe thấy gì. Tiểu Uông gãi đầu, không nghe thấy, mà cũng không thể nghe thấy mà. Mạnh Họa lập tức vỗ vào lưng cậu học trò. Nói cái gì đó, cậu đừng có vu khống tôi và anh Khương. Hà Nhượng Trần, lúc này anh mới hiểu ý câu, ra ngoài gặp Tiểu Uông. Nhưng may mắn là anh biết rõ cửa phòng thẩm vấn cách âm rất tốt. Tiểu Uông đưa cậu ấy đến văn phòng đội trưởng Lữ, hỏi xem việc xử phạt hành vi vi phạm quy định của cậu ấy. Cố Nham ra lệnh, Khương Lỗi, Mạnh Hoa, đi theo tôi vào thẩm vấn. Rõ, rõ, Tiểu Uông cũng nghiêm người đứng thẳng. Thầm nghĩ đây lại là một nhiệm vụ quan trọng. Tự tin đáp, yên tâm đi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Khương Lỗi và Mạnh Họa ăn ý trao cho cậu một ánh mắt khích lệ. Cố lên, trông cậy vào cậu đấy. Hà Nhượng Trần chọc chọc cánh tay Cố Nham. Vậy em đi trước nhé. Sau khi kết thúc, em còn có thể tìm các anh không? Nếu sau khi kết thúc, cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục, Cố Nham bình thản nói, thì có thể đến. Được, Hà Nhượng Trần nói xong liền đi theo Tiểu Uông. Khương Lỗi phía sau nhìn bóng lưng xa dần, nghĩ nghĩ rồi hỏi, đội phó, thật sự chuyện vi phạm này phải để đội trưởng Lữ xử lý sao? Mạnh Họa cũng tò mò. Đúng vậy, Hà Nhượng Trần trực tiếp đến xem thẩm vấn. Thật ra, cũng được mà, cậu ấy sẽ không nghe thấy đâu. Giọng Cố Nham trầm thấp. Chúng ta thẩm vấn khi nào kết thúc? cậu ấy sẽ ra khỏi văn phòng đội trưởng Lữ vào lúc đó. Vừa dứt lời, dưới ánh mắt nghi ngờ của Mạnh Họa và Khương Lỗi, anh gọi điện cho đội trưởng Lữ Phán Mai, bổ sung, bản thân nội dung thẩm vấn thứ hai không thể để Hà Nhượng Trần nghe được. Cách chương.